Vật chất là chúng ta phải phải đừng có làm cho cha mẹ của mình khóc, đừng làm cho cha mẹ mình khóc. Cái thứ hai nữa là đừng làm cho cha mẹ mình buồn. Và cái thứ ba nữa đó là mình phải biết đáp đền cái công ơn cha mẹ đó là bằng cách đó là mình phải mua những cái món ngon vật lạ để cúng dường đến cha mẹ. Hay là mình học thì phải thật giỏi, rồi phải làm cho thật giỏi, để là những cái nghĩa cử đó, đó là để mình đáp đền cái công ơn thanh thành dưỡng dục của cha mẹ. Và cái thứ hai á, là về mặt tinh thần. Về mặt tinh thần đó, thì Đức Phật ngày dạy đó là mình phải cha mẹ mình qua đời đó thì phải làm phước bố thí để hồi hướng cho cha mẹ. Hay là mình phải cha mẹ chết đó, là mình phải làm cái bàn thờ để thờ ông bà. Rồi mình phải làm mồ mả, làm mồ mả cho ông bà. Nếu mà chôn thì mình phải làm mồ mả. Đại khái là nó không sang trọng lắm, nhưng mà mình phải làm sao cho sang được, làm sao mà cái lương tâm mình không cắn rứt. Nếu mà cha mẹ mình thiêu á thì phải phải làm cái hũ cốt cho lịch sự để đem vô chùa để gửi, chứ không phải là cha mẹ mình mất rồi á thì thôi mình không thờ, phải thờ. Rồi mình phải làm mồ mả cho ông bà. Rồi cái nữa đó là mình phải làm phước bố thí để hầu hướng phước cho ông bà. Hay như lễ hôm nay ta đi bái, ta đi chùa đó, mục đích là để làm gì? Mục đích là để làm phước, đặt bát cúng dường để chư tăng, đặt bát cúng dường chư tăng là để có phước để mà cầu an cho cha mẹ còn tại tiền và cầu siêu cho thân bằng quyến thuộc đã quá giải. Cái tình cảm của cha mẹ đó rất là lớn, và cái công thì cũng rất là lớn đối với chúng ta. Cái vị nào có con á thì mình mới thấy được cái tình mẹ lai láng. Còn mình sống mà mình không có tình nghĩa đối với cha mẹ đó, về cái mặt mà ứng dụng cái đạo hiếu ở trong đời sống á, thì cái người Đức Phật ngày dạy là cái người nào mà có hiếu với cha mẹ đó thì cái người đó có quyền lực. Quyền lực ở đây có nghĩa là làm vua, làm tổng thống, làm chủ tịch, làm chủ trì, hay là làm chủ hộ. Vì nhớ nha, là người có hiếu á, cái quả báo của người có hiếu á, là cho mình cái quyền lực. Còn nếu mà mình không có hiếu với cha mẹ đó, thì mình không có quyền lực nha, nói không ai nghe. Mà muốn mà sanh trở thành một cái vị vua mà có quyền lực ở trên vũ trụ này đó là phải từ một cái người con có hiếu. Nếu mà cái kiếp này mình có hiếu đó, thì cái kiếp sau đó thì mình có hiếu. Rồi cái kiếp này mình có hiếu đó, thì mình sanh cái kiếp sau đó mình có quyền lực. tại vì sao là cái người có hiếu lại là có quyền lực. Tại cái người mà có quyền lực á là phải có đức, mà cái người mà có quyền lực á nói người ta nghe. Mà sở dĩ mà mình nói người ta nghe đó là con người của mình đó là có đức. Còn nếu mà mình không có đức thì mình nói không ai nghe. Nếu mà mình mà lãnh đạo mà mình không có đức thì mình nói người ta ta sợ vậy thôi, chứ ơi sao người ta ra sau hè ta cũng nói xấu mình. Cho nên đó là cái căn bản của cái người có quyền lực là có đức, có phước. Mà cái đức cái phước này là nó hình thành ở cái đạo hiếu của chúng ta. Tại sao? Tại vì cha mẹ mình là mình không thương, không kính, không báo đáp á, thì những cái người dưng nước lã đó thì mình có nể và kính ai. Cho nên đó là quý vị nào mà muốn mà sau này là mà mình nổi tiếng, có quyền lực, quý vị nào mà sống lâu á, quý vị sống mà cái thời của Thanh Nga đó, Thanh Nga là nghệ sĩ á, Thanh Nga là một người rất là có hiếu, rất là có hiếu. Quý vị mà đọc cái tiểu sử của Thanh Nga, Thanh Nga là một nghệ sĩ tài danh nổi tiếng, là một người rất là có hiếu. Chúng tôi có đọc một cái quyển sách của một cái nhà văn nước ngoài viết về cái cuộc đời và sự nghiệp của Thanh Nga, mà trong đó có một cái gương là Thanh Nga rất là có hiếu với mẹ. Mà cũng quý vị nào mà sống với cái thời Thanh Nga đó, quý vị thấy là cái đám tang của Thanh Nga đó là không tưởng tượng được, không tưởng tượng, tức là cái sự vĩ đại của Thanh Nga rất là lớn. Cái lúc mà sống đó thì cũng nổi cồn nổi đám, mà cái lúc chết á thì lại là cái đám tang cũng hoành tráng tưng bừng nào náo nhiệt. Cho nên đó là cái người mà cái quả của cái người mà có hiếu với cha mẹ đó là cái quả có quyền lực, cái quả nổi tiếng. Cho nên quý vị nào muốn có quyền lực, có nổi tiếng thì giờ thì tập có hiếu với cha mẹ. Mà mình mà không có hiếu với cha mẹ đó thì cái cuộc đời của mình á nó sẽ héo mòn. Ở trong ca dao có câu á là nếu mình hiếu với mẹ cha chắc con cũng hiếu với ta khác gì. Nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Câu ca dao dạy chúng ta một cái triết lý về hiếu rất là dễ thương. Nếu mình hiếu với mẹ cha chắc con cũng hiếu với ta khác gì. Tại vì mình có hiếu với cha mẹ đó thì đương nhiên là con có hiếu với mình. Mình mà có hiếu với thầy tổ thì đệ tử cũng có hiếu với mình. Tối thiểu là chết thì nó cũng để tang, chết thì nó cũng lập bằng thờ mình. Còn bây giờ mình ăn ở mà mình thầy tổ của mình mà mình không dám mà kêu bằng sư phụ nữa thì làm sao? Hay là cha mẹ của mình là dù sao thì dù mà mình lại là cha mẹ của mình thì mình không chấp nhận nó làm được. Nếu mình ăn ở vô nghì đừng mong con hiếu làm gì uổng công. Mình mà bất hiếu với cha mẹ rồi á thì mình đừng có mong con mình có hiếu với mình. Cho nên là cái ứng dụng thứ nhất cho chúng ta thấy rằng là cái người có hiếu là cái người có quyền lực. Và cái ứng dụng thứ hai đó là cái người mà có hiếu thảo với cha mẹ đó là cái người đó đang tu tập cái tâm từ bi hỷ xả. Tại vì sao? Tại vì là mình phải có tình thương đối với cha mẹ. Mà mình thể hiện cái tình thương đối với cha mẹ có nghĩa là mình có cái tâm từ, từ tức là thương. Mình tu cái tâm bi á là tại vì mình mà tỷ mình đi đâu mình nghe, nghe mà ba bố mẹ mình bệnh cái là tự nhiên là tối thiểu là phải điện thoại về hello thăm cha mẹ liền. Hay là cha mẹ bệnh là ngay lập tức là mình phải đi về thăm cha mẹ. Mà tại vì sao? Tại vì mình nghe ông bà không có an tâm, nghe ông bà đang có một cái tâm mà nó không có ổn, thì cho nên là mình thể hiện cái tâm bi tức là thương xót chắc ẩn. Và cái thứ ba đó là tâm hỷ. Tâm hỷ tức là mình luôn có một cái niềm vui đối với cha mẹ của mình, dù cho cha mẹ của mình là la rầy mình đi nữa nên là mình cũng vui. Tâm xả tức là tâm xả chẳng hạn như là cha mẹ của mình mà có đánh đập mình, có la rầy mình nhưng mà mình vẫn hỷ xả. Vẫn hỷ xả tức là mình không có cố chấp. Cái nhiều người là tới mà cha mẹ mà tuổi xế chiều mà chia di chúc lại cho mình ít quá nữa là mình nói thôi ông bà cho ông vô rồi. Hay là ở trong di chúc mà mình thấy là không có quý quyền cho mình gì hết trơn là mình thấy là không ổn rồi, mình nói ông bà là không được thôi. Thôi bây giờ mình có ấy gì chi. Hay là cha mẹ dạy mình một cái điều gì đó mà nó thẳng quá đi, nói những cái câu mà mình sốc óc quá chịu nổi, cho nên là mình thề trong tâm mình có ổng bà không có mình. Cha mẹ của mình nói là có ổng bà không có mình, thì vậy là mình cố chấp quá. Cha mẹ mình cố chấp là chứ. Cho nên là cha mẹ mình cố chấp là không được. Cho nên là mình có hiếu với cha mẹ đó có nghĩa là mình thực tập cái tâm xả ở trong cái đời sống. Ở trong kinh đó, Đức Phật ngài dạy đó là cha mẹ là cái vị trời phạm thiên. Vì trời phạm thiên đó là tại vì cha mẹ đó thì cũng có cái tâm từ bi hỷ xả đối với mình, thì như vậy là mình cũng phải có cái tâm từ bi hỷ xả đối với cha mẹ. Cái thứ Đức Phật ngài dạy là cha mẹ đó là gì, là một cái vị tiên sư ban đầu, tức là cái người mà dạy cho mình nên là biết thưa biết dạ, dạy cho mình cái nếp sống làm con, dạy cho mình là biết cái pháp chân thật ở trong đời sống, dạy cho mình không nói dối. Nhưng mà cũng có nhiều bậc cha mẹ đó lại không biết vô tình hay là cố ý mà dạy con mình nói dối lúc thở nhỏ. Dạy bằng cách nào? Bằng cách đó là trong nhà có chị viện tự nhiên là mình đại khái là mình không ưa cái người đó, không? Người lên lại nhà cái mình nói xấu người đó, xong cái mình thấy con mình cái lấy tay bệnh miệng tức là đừng kêu đừng nói gì hết, không? À, như bây giờ nghe nói là là có cái bà đó lại thường thường mới lại nhà mình, bà tám lắm, bà nói chuyện xuống trên làng dưới, cái thấy bà đến cái bà nói trời cái bà nội bà đến nữa kìa. Thì khi mà mình mà con của mình còn nhỏ dại mà mình đi lại là mình nói những cái câu nó vô tình, nhưng mà mình nói cái bà nội kia, nhưng mà chính là con của mình nó bắt chước. Ngay như bà cái nội kia có nhiều chuyện quá, cái lại mình nói là cái bà nội đó quỷ dịch bà đó, bây giờ bà lại nữa là con mình nó bắt chước cái câu đó. Hay là mình đi lại nhà của người ta lấy đồ người ta nhiều quá, mình thôi tại mình thấy người ta không lấy gì đâu, mình lấy đại chứ có gì đâu, phải không? Ta bỏ một lắm mình cứ lấy đi chứ có gì đâu. Nhưng mà vô tình mình nói vậy có nghĩa là mình xúi con mình lấy. Cho nên đối với những cái bậc cha mẹ đó là cái tuổi ấu thơ của chúng nó rất quan trọng, rất quan trọng. Vì vậy cho nên là mình phải thể hiện một cái bậc trượng phu để mình dạy chúng nó, dạy chúng nó. Thì khi mà mình dạy chúng nó thì mình phải có một cái lối kỷ cương, một cái lời nói chơi mình cũng nói đó. Tại vì chúng nó là cái tờ giấy trắng mà, mình làm cái gì nó bắt chước theo cái đó, làm gì bắt chước theo cái đó. Đấy, thì cho nên đó là nhiều khi mình vô tình nhưng mà mình đã giáo dục con mình những cái sai mà mình không hay. Cho nên đó là mình phải thể hiện một cái phong cách của mình, mà cái phong cách của mình chính là một cái bài học ngàn vàng cho con của mình. Cho nên đó là cha mẹ đó là vị tiên sư ban đầu, đó là cái người dạy cho mình đó là trước khi mình đi đến lớp đó là đã dạy cho mình. Ở trong ca dao có cái câu rất là hay á, là mẹ dạy con, mẹ dạy á thì con khéo, bố dạy đó thì con khôn. Mẹ dạy đó thì con khéo, mà bố dạy đó thì con khôn. Ý đó là cái người ông bố mà ông dạy đó, ông dạy có vẻ là nó cứng rắn, nó dạy nó có giống như là quân đội vậy đó, cho nên là con nó sẽ khôn. Hồi trước lúc mà chúng tôi còn nhỏ khoảng 11 tuổi đó, chúng tôi tập hút thuốc. Tại đi học thấy người ta hút thuốc chứ không. Rồi xong cái về cái cũng ghiền, cũng đi ra sau hè cũng hút. Nhưng mà ông già của tôi là một cha mà không biết hút thuốc, không uống rượu, không uống trà, mà không cờ bạc nha. Mà sớm của chúng tôi đó là người ta chơi đề với đánh bài nhiều lắm, mà ông này không có, đúng rồi. Mà lúc mà chúng tôi hút cái ông về ông cũng răng đen, ông la, ông cầm cây, ông giơ cây lên một cái là lúc đó mình teo hết. Nhỏ ông cầm cây ông giơ lên giá rồi đánh mình, rồi mình teo liền. Sau này đi tu á thì mình thấy là cái tuổi thơ mình sống bên bố á rất ít, chỉ có 11 năm thôi. Mà ý thức á, thì từ 7 tuổi cho tới 11 á, thì có khoảng 4-5 năm thôi. Cho nên là tuổi thơ sống ít, nhưng mà khi mà đi vào tu á, cái hình ảnh của bố hiện về rất là rõ. Ở đó chúng tôi sống ở dưới chùa Kỳ Viên á, là xung quanh thầy của chúng tôi hút thuốc, huynh đệ ai cũng hút hết. Mà mỗi ngày đó thì mình lau nhà, quét dọn, đổ tàn thuốc. Nhưng mà mỗi lần để hút thuốc là nhớ đến hình ảnh ông bố. Cho nên tới bây giờ không hút thuốc. Mặc dù khi mình đi tu là có nhiều cơ hội để mình hút, nhiều cơ hội hút. Mà chúng tôi có bốn anh em trai, nhưng mà chúng tôi bốn anh em trai bây giờ cũng không có, không có người nào hút, không có người nào hút. Uống rượu cũng uống rượu, mấy anh em trai mà không có đi tu. Cho nên cái tuổi thơ mà mình sống bên cha mẹ rất là quan trọng. Nếu mà cha mẹ mình là một cái người mà ở một cái chừng mực nào đó có một cái phương pháp và giáo dục đó, thì nó là một cái điều rất là hay, và các có một cái điều mà rất là lành mạnh ở trong cuộc sống. Tại vì tuổi thơ là mình bắt chước, lúc nhỏ đó chúng tôi có khả năng chúng tôi ngồi vậy nha, chúng tôi ngồi khoảng 2 tiếng đồng hồ ngồi. Bây giờ con người của chúng tôi mà nhiều khi đó, chúng tôi ngồi bây giờ mà ngồi mà dịch kinh viết sách đó, có thể là ngồi liên tục 2 tiếng đồng hồ. Mà cái thói quen đó đó nha, chúng tôi học từ ông cha, có thể ngồi bất động khoảng 2 tiếng đồng hồ. Tại vì lúc 11 tuổi đó, thì ở dưới quê đó thì vườn nhiều lắm, cho nên tối ông già đó ông đi rình ăn trộm đó, ông rủ mình theo, chắc ông cũng sợ ma đó. Cho nên ông rủ mình đi theo. 11 tuổi mà ban đêm ban hôm đó, đi ra rình ăn trộm, tại ở nhà vườn nhiều lắm, cho nên là vô mà rình ăn trộm đó thì ông ngồi mũi cắn không dám đạp nữa, mà nếu mà đạp thì sao bắt ăn trộm được. Cho nên nó thì ngồi với ổng hoài vậy đó, thì ngồi muốn rình được ăn trộm là quay phải 2 tiếng đồng hồ. Cho nên ông ngồi nhiều khi ông ngồi lâu thì ông ngồi ông dám nhúc nhích, rồi mình đâu dám nhúc nhích, ngồi rình ăn trộm. Nhưng mà nhờ rình ăn trộm mới nghiêm hơn vậy đó. Bây giờ là mình có cái khả năng là mình ngồi lâu ngồi bất động á. Sau này lớn lên á, sao mình thấy mình có cái khả năng ngồi lâu ghê. Thành ra mình nhớ lại hồi nhỏ là mình đi theo ông bắt ăn trộm. Trộm là ngồi im lặng. Cho nên sau này là ngồi, chúng tôi có thể ngồi trên vi tính liên tục 2 tiếng đồng hồ. Mà thường thường á là mình ngồi lâu như vậy đó thì cái sức tập trung của mình mới cao. Mình ngồi phải chừng nửa tiếng đồng hồ, 45 phút đó thì nó cái dòng tư tưởng mình mà nó tập trung rồi đó, thì mà mình là tới giờ mình đi giải lao rồi đó, thì mình không làm việc bền bỉ được, phải ngồi khoảng liên tục 2 tiếng đồng hồ thì cái sức mà tập trung của mình nó mới cao, thì cái việc làm của mình nó mới có hiệu quả. Thì cho nên đó là cha mẹ đó là cái vị tiên sư ban đầu, nói người dạy cho mình. Mà cái tính tình và cái phong cách của mình á, bố mẹ mình sao mình giống vậy. Có nhiều ông cha lăng xăng, nói cũng lăng xăng, đi cũng lăng xăng, làm việc gì cũng lăng xăng, con cái lớn lên nó ảnh hưởng. Mà có nhiều người quý vị thấy cái tiền thiên tật thân của họ sao, tức là họ lăng xăng vô cùng lăng xăng đâu mà ngồi xuống không mà thấy cái cách ngồi không cũng giống ai nữa. Tức là nó hình thành lên một cái nhân cách của mình, tức là cái thói quen. Và những người đi tu cũng vậy, mình đi tu á, mình ở với một cái ông thầy nào thì cái ông thầy của mình lúc mà những cái người mà đi tu mình trẻ tuổi á, những người đi tu trẻ tuổi Thì ở với ông thầy thì cái người xuất gia đó ảnh hưởng cái tư cách của ông thầy rất là nhiều. Cách đi như là nó cũng bắt chước nữa, là, rồi nói chuyện cũng bắt chước nữa. Cho nên đó là cái cách sống nó, của mình đó, nó tương quan với nhau, rất là tương quan. Cho nên vì mà cái sự tương quan đó, cho nên nó là cái phong cách của chúng ta phải có, cái đạo hạnh chúng ta phải có. Mà cái phong cách đạo hạnh này là mình phải sửa đổi. Tu tức là mình phải sửa đổi. Tu là có nghĩa là mình phải trau dồi liên tục. Tức là mình nhìn thấy cái người nào mà hay là mình phải học cái tư cách của người ta. Tại mình sống chung cái môi trường đông, tu mà sống chung cái môi trường mà đông như vậy đó, là mình phải học. Mình thấy những cái người nào là mình phải tập học liên tục không ngừng. Những cái gì mà mình hay ở nơi người ta mình học. Học thầy là không bằng học bạn. Cho nên là mình phải học ở nơi cái phong cách của cha mẹ của mình. Cha mẹ của mình là một cái bậc gọi là đáng cúng dường. Và cha mẹ mình là một cái bậc tiên sư ban đầu. Vì vậy cho nên là cái mùa Du Lan là để nhắc nhở mình là mình phải nhớ tưởng cha mẹ. Để mà mình làm Du Lan là phải làm cái gì á? Cái cha mẹ. Nếu mà cha mẹ chết á thì mình phải ngồi thiền. Nếu mà mình quý vị thích ngồi thiền là phải ngồi thiền tiếng đồng hồ để hầu hướng phước cho mẹ, cho cha. Hay là mình phải mua một món quà gì đó gửi cho cha mẹ để biểu lộ cái tình. Hay là điện thoại về là chúc mừng thăm cha mẹ. Còn quý vị ngoài đời thì mời cha mẹ đi siêu thị. Hay là mời cha mẹ đi vô quán ăn nào mà nó ngon thì ngon đó. Cha mẹ thích ăn canh chua cá bông lao thì vô đãi cha mẹ một bữa. Còn nếu mà mình không có điều kiện nữa thì hôm mình Du Lan đến thì mình mua tiếu gõ cho cha mẹ ăn. Nhiều khi là ăn hủ tiếu gõ là một cái món quà vậy đó, nhiều khi là ông bà cũng vui rồi. Tức là cái ngày đó mình phải làm cái gì. Còn ngày Du Lan á, Du Lan đây á, chúng tôi làm cái bàn thờ cho các cụ. Để mình mấy Du Lan nó làm cái gì thấy cho nó. Ở đây là tổ đình mà các cụ đây là những người có công rất là lớn, những Phật giáo Nguyên Thủy. Nhờ các cụ này cho nên Phật giáo Nguyên Thủy của mình bây giờ nó mới tồn tại. Phật giáo Nguyên Thủy mình bây giờ nó phát triển được hơn 70 ngôi chùa. Giờ mình tu, có cái chỗ mình tu, có cái chỗ để mình hành đạo, có cái chỗ mà mình phát triển ở trong con đường đạo này là mình phải nhớ ơn các cụ. Lập cái bàn thờ để cho người ta biết là thầy tổ, những cái bậc gọi là có công khai sáng Phật giáo Nguyên Thủy. Ở bên kia chúng tôi định là thờ cư sĩ, những cái vị mà có công đầu tiên của Phật giáo Nguyên Thủy, thành lập cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy. Tại vì là những các cụ của mình là đi hoằng pháp, còn các cái vị cư sĩ tiền bối trong cái hội Phật giáo Nguyên Thủy là những cái người lập chùa, đa số là chùa Vũ Quang này cũng do cư sĩ lập, chùa Kỳ Viên cũng do cư sĩ lập, chùa Thích Ca Phật Đài ở Vũng Tàu cũng là các cư sĩ, mà cái giáo họ hội Phật giáo Nguyên Thủy đầu tiên mà thành lập đó cũng là cái nhóm cư sĩ. Cho nên là mình phải nhớ ở trong Phật giáo mình có cái danh từ gọi là các tăng nhu, các tăng nhu gọi là biết ơn, biết ơn. Thì cho nên là mình có cha mẹ đó thì mình biết ơn cha mẹ, có thầy tổ đó thì mình biết ơn thầy tổ. Cho nên chúng tôi làm cái bàn thờ này chúng tôi rất là vui. Chúng tôi là định làm rất là lâu, nhưng mà cái duyên đưa đẩy làm sao đó là nó không đủ duyên. Cho nên kỳ này quyết tâm làm thì để có một cái mà để trong chánh điện á, là một để có cái cơ hội để nhiều người thấy, để nhiều người thấy. Thì giờ là mình làm cái bàn thờ đẹp cho các cụ thì nữa là mấy người biết mình, nữa mình có 100 tuổi già đó thì tụi nó cũng biết là lập bàn thờ nào. Bây giờ mình là tại vì mình làm cái gì thì ta phải bắt chước làm cái đó. Còn mình là mình phùng tổ sát tổ, phùng Phật sát Phật đó, thì nữa thì đệ tử mình nó cũng phùng mình luôn. Cho nên là biết ơn có nghĩa là mình phải báo đáp, biết ơn là mình phải báo đáp. Cái sư Minh Tông hôm qua ông có điện thoại về, ông báo là ông đến Miến Điện an toàn, đến nơi tốt đẹp, đang ở thì viện tu. Điện thoại về báo tin thì viện Sê-u-min, chắc là sao đã ở đó rồi, qua bên Bảo. Cho nên là thân này á, cái thân này á, là của mẹ cha, xiêm y á, là của cỏ hoa đất trời, riêng ta chỉ có nụ cười, tim hồng máu nóng, dân người thiết tha. Thì mỗi người của chúng ta á, là có cái thân này, mà cái thân này á, chính là của cha mẹ. Cho nên mình có cái thân này là mình phải có cha mẹ, mà có cha mẹ đó thì mình phải đáp đền báo hiếu. Có một ở Việt Nam đó, cách đây hình như là năm ngoái hay là đầu năm nay gì đó, nó có một cái tin đó là có một cái cô đó, nó cổ sanh một đứa con rồi, xong rồi cái cổ mới sanh xong rồi đó thì cổ mới nuôi, cổ mới đưa cái đứa con của đi vô trong cô di viện, cho trong cô di viện. Sau này thì cái đứa nhỏ nó mới lớn lên, nó lớn lên đó thì một cái đoàn làm phim của ở Tây Phương đó, ở Hollywood đó, đi viếng thăm cái cô di viện đó. Nhưng mà cái đoàn làm phim nó làm sao mà nó nhìn cái đứa nhỏ đó, thích quá, mà nhìn thấy là đứa nhỏ này có khả năng là sau này là làm đóng phim ăn ảnh. Vì vậy cho nên là họ liên hệ với cô di viện đó, họ xin bảo lãnh đứa nhỏ đó đi về Mỹ. Thì khi mà cái tin này đó, khi mà làm giấy tờ xong xuôi rồi đó, thì mẹ của cái đứa nhỏ này biết, mẹ đứa nhỏ này biết là con của mình sắp đi Mỹ, giấy tờ làm xong rồi. Thì cái cô này lại có xuất hiện, lúc mà đứa nhỏ đi cô này xuất hiện, cô cản, cô nó cũng đồng ý cho con cô đi Mỹ. Thì cái đó mình, nếu mà mình suy luận á, thì theo một số những cái người mà làm báo thì họ suy luận á, là sở dĩ mà cái cô này xuất hiện mà làm khó không cho con đi á, là vì lý do đó là muốn muốn những cái người đó phải làm tiền. Mình nói dùng danh từ là làm tiền. Nhưng mà cuối cùng rồi cái người mẹ này thua và thua một cách rất là nhục nhã. Tại vì là những cái người mà ở bên Tây Phương họ có luật sư của họ, thấy cái trường hợp nó xảy ra mà nó vậy đó thì họ phải nhờ luật sư ngay. Thì khi mà luật sư họ xử đó thì họ nói là khi mà cô đó là sanh đứa con ra cô không nuôi á, là cô đã có cái lỗi. Bây giờ cô đã cho vào cô nhi viện, bây giờ cô nhi viện là đã đứng khai sanh đứng tên rồi, bây giờ cô lại là có cái ý đồ cản trở là sao? Cho nên cuối cùng á là cô thua, đứa nhỏ đi Mỹ. Nhưng mà vấn đề đặt ra đây á, là sau này á, đứa nhỏ nó lớn lên á, mà nó sau này đứa nhỏ mà nó lớn lên mà nó nghe ai mà nó nghe được cái công ơn cha mẹ đó là nó nghe được cái tình cha nghĩa mẹ biển đông, rồi nó nghe lại cái gương mà hiếu hạnh của người Việt Nam, hay là nó nghe được cái bổn phận làm con phải đáp đền cái chữ hiếu với cha mẹ đó, thì giờ cái đứa nhỏ đó có nên về để mà gặp cha mẹ không? Nhưng mà ở một chừng mực nào đó chúng ta thấy rằng là cái công của cha mẹ đó, mặc dù là sanh ra đó thì cái hoàn cảnh như vậy, nhưng mà cái người con vẫn phải biết ơn và có hiếu. Tại vì cái công là cái công sanh thành, cái công cư mang 9 tháng 10 ngày à. Cho nên ta mới có câu gọi là nhớ ơn 9 chữ cù lao. Nhớ ơn 9 chữ cù lao. 9 chữ cù lao đó là nó ám chỉ là cái công gọi là sanh thành. Vì vậy là mặc dù là khi mà sanh ra đó, cha mẹ nó là thiếu trách nhiệm, nhưng mà có cái công sanh thành mà không có cái công giữ dục. Vì vậy cho nên đó là cái người con nó vẫn phải có hiếu với cha mẹ. Tại vì là cái những cái người lớn tuổi đó, mình cũng phải lo, phải kính trọng. Ngày bây giờ mình tu với nhau vậy, hay là quý vị ở ngoài hàng xóm, mà bây giờ mình thấy những cái người xung quanh mình họ bệnh, họ khó khăn, thì mình phải giúp đỡ, phải chăm sóc. Người ta bệnh thì mình cũng phải qua cậu gió, phải. Còn không cậu gió thì cũng phải gõ cửa thì kia hỏi thăm hỏi, phải. Để thể hiện cái tình quý mến kính trọng à, đó là cái ơn à, mình sống với nhau vậy đó là mình phải tương thân tương ái. Cho nên ở trong kinh Pháp Cú có cái câu gọi là biết đủ là giàu sang, mà thành tín là họ hàng. Cái câu mà thành tín là họ hàng cực kỳ quan trọng. Thành nó đơn giản nhưng mà nó có một cái chiều sâu rất là sâu xa. Thành tín là họ hàng, tức là những người mà mình gặp gỡ với mình á, là mình biết lịch sự, biết lễ phép, biết kính trọng, thì họ xem mình giống như là quyến thuộc của họ. Rồi mình gặp nhau mà mình lại là tự cao tự đại, vô duyên, mất lịch sự. Mà mình sống chung nhau mà mình là tự cao tự đại, vô duyên, mất lịch sự. Nhiều khi anh em mình nó cũng ghét mình, nó cũng muốn hồ đi là. Cho nên đó là cái câu mà thành tính là họ hàng, câu rất là hay. Cho nên là mình phải sống với biết khiêm tốn, phải biết kính trọng, phải biết lễ phép. Mà mình sống mà mình không có khiêm tốn, kính trọng, lễ phép á, thì tự nhiên con người của mình nó trở thành vô vi, thì mình sẽ không có họ hàng. Thì cho nên hôm nay là cái ngày lễ sám hối để chúng tôi giảng cái đề tài ngắn về cái chữ cái tâm nhu, tức là phải biết ơn với hai đấng sinh thành dưỡng dục của mình, là bằng cái hình thức đó là mình cố gắng mình đừng làm cho ông bà khóc, đừng làm cho ông bà buồn. Nhiều khi là cái hành động lời nói của mình là nhiều khi mình xúc phạm với cha mẹ là mình nhiều khi cha mẹ mình khóc một năm không? Mà đó là những cái hành động vô lễ và thiếu. Cho nên đối với ông bà là phải tuyệt đối là phải nhường tối đa, nào máu thanh thanh thi nó nổi lên là cũng phải né ra, đó là lửa. Cha mẹ của mình mà đụng vô là lửa, mà lửa đó là lửa của cái quả diệm sơn, đó là nó đốt mình cháy luôn. Cho nên nó thanh thanh thi mà nổi lên là phải né liền, chứ đứng đó nhiều khi mình dằn không kịp đó, thì nó cháy lên đó, thì mình có lỗi. Tại vì cái bất kính với cha mẹ là nó có lỗi lớn đó. Tại vì là đối với cha mẹ là mình phải biết ơn chứ không phải là vô ơn. Đối với cha mẹ là mình không thể nào mình phải là nói những cái lời nói lịch sự, nhã nhặn, khiêm tốn, lễ phép, chứ không thể nào mình nói những cái lời nói thô lỗ, cọc cằn, đầy dẫy những cái sự ngã mạn và cố chấp. Cho nên là mình phải biết kính trọng cha mẹ, phải biết thương yêu cha mẹ, mà phải biết chăm sóc cha mẹ. Cái hoàn cảnh của mình ở xa thì mình cũng phải cố gắng là mình phải làm cái gì để cho ông bà vui. Mà mình ở xa thì mình làm cái gì đó mà nó có lợi ích cho cộng đồng, lợi ích cho xã hội, lợi ích cho đạo pháp đó, cũng là cái hình thức đó là mình báo hiếu với cha mẹ. Chứ không phải là theo cái đạo nho là mình sống xa cha mẹ đó là mình bất hiếu đâu. Mình sống xa cha mẹ mà mình sống vì cái lợi ích cho cộng đồng, vì cái lợi ích cho xã hội, thì cái đó cũng là mình, hay là mình học thật giỏi, làm thật giỏi để mình cống hiến cho cuộc đời này, cũng là cái hình thức để mà mình có hiếu với cha mẹ. Thì cho nên cái thời pháp hôm nay chúng tôi xin nhắc về cái sự biết ơn đối với cha mẹ, để tất cả chúng ta sẽ nhớ tưởng về hai cái đấng sanh thành dưỡng dục của mình, và mình sẽ tìm cách để mà mình đặt báo đáp, tìm cách để mà mình đền ơn với cha mẹ. Nếu mà cha mẹ quá giảng thì chúng ta sẽ làm phước bố thí cúng dường để hầu hướng phước báo của cha mẹ, hay là cha mẹ đã quá giảng bằng cách đó là chúng ta phát nguyện, chúng ta ngồi thiền một tiếng đồng hồ để mà mình hầu hướng phước cho cha mẹ của mình. Vân vân, có nhiều cách để chúng ta làm phước bố thí để mà trả ơn cha mẹ. Thì thời thuyết pháp đến đây cũng vừa phải lẽ với thời gian. Trước khi dứt lời cầu nguyện, hồng ân tam bảo luôn tùy từ gia hộ đến toàn thể quý vị luôn được an lạc trong chánh pháp và luôn gặp nhiều sự duyên trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con đem lòng thành kính cúi đầu.